Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, tiện nghi ta. Keng, đo lường đến đó người còn có sinh mệnh khí tức, chỉ có điều dùng một loại nào đó linh kỹ, đem tự thân khí tức cho ẩn tàng. Thì ra là như vậy. Triệu Trần lúc này cũng muốn rõ ràng. Vừa mới bắt đầu hệ thống nói người này còn sống, Triệu Trần liền có chút buồn bực, chính mình rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Bất quá bây giờ xem như là sáng tỏ rồi. Đây là Triệu Trần dùng linh khí đem thi thể này lôi ở bên bờ. Trên thân thể người này đâu đâu cũng có vết thương, có nhiều chỗ lại có chút mục nát lên. Xem hắn đây dáng vẻ, rõ ràng cho thấy trải qua một hồi khốc liệt chiến đấu. Đi tới trên bờ người này, hai mắt nhất thời mở, không khỏi để Triệu Trần sợ hết hồn. Rất nhanh Triệu Trần người trước mắt này cơ bản thông tin, thông điệp đã xuất hiện tại Triệu Trần trước mắt. Nhìn thấy này tên quen thuộc, Triệu Trần không khỏi nói thầm, Ngao Bái, danh tự này quả thực tuyệt. Rất nhanh Triệu Trần quay về Ngao Bái nói rằng, ngươi không sao chứ, có thể hay không động? Tiểu tử, nơi này là ở đâu? Ngao Bái tự nhiên cũng là thấy được Triệu Trần, hắn cũng không trả lời Triệu Trần vấn đề, trái lại trực tiếp là hỏi dò Triệu Trần nơi này là nơi nào. Triệu Trần thấy Ngao Bái thái độ hơi có chút khó chịu, một tiếng cảm tạ cũng không nói. Có điều Triệu Trần vẫn là bất đắc dĩ khoát tay áo nói, rất xin lỗi, chỗ này ta cũng là lần đầu tiên tới, cũng không rõ ràng. Thấy Triệu Trần không biết, Ngao Bái liền bùng nổ ra cường đại linh khí thăm dò chu vi. Giờ khắc này Ngao Bái cũng không có cảm nhận được bất kỳ mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, không khỏi thoải mái cười to nói, quá tốt rồi, quả thực chính là trời cũng giúp ta. Triệu Trần lúc này nhưng là có chút ngạc nhiên, vừa nãy rõ ràng không có ở Ngao Bái trên người cảm nhận được một điểm linh khí tồn tại. Hiện tại trong nháy mắt bùng nổ ra rất mạnh linh khí, để Triệu Trần nghĩ mãi mà không ra. Ngao Bái ở cao hứng thời điểm muốn ngồi xuống, nhưng phát hiện mình nhúc nhích không được. Nhìn bên cạnh Triệu Trần, trong lòng là có sát ý, nhưng sắc mặt nhưng là hết sức hòa khí nói rằng, tiểu huynh đệ, ta quần áo khẩu có một bình đan dược, đánh nát thoa lên vết thương của ta ra. Ta sẽ lấy ra tứ phẩm đan dược cùng một quyển địa cấp linh kỹ làm thù lao. Ngao Bái cho ra đồ vật, thật sự là quá dụ dỗ. Nếu là một loại tu giả, nhất định sẽ động tâm. Có điều đại lục này như thế sẽ có chuyện tốt như vậy đây. Tuy rằng Ngao Bái cố ý ẩn giấu, Triệu Trần rõ ràng cho thấy cảm nhận được Ngao Bái sát ý. Trong này chính là tứ phẩm đan dược sao? Lúc này Triệu Trần làm bộ từ Ngao Bái một cái bên trong lấy ra một bình đan dược. Quay về Ngao Bái chậm rãi nói rằng, Ngao Bái thấy thế, trong lòng là không khỏi đại hỉ, đồng thời đã ở nhổ nước bọt Triệu Trần thật sự là quá ngu. Một hồi trực tiếp cho hắn một thoải mái. Không sai, trong này có 6 viên tứ phẩm đan dược. Ngao Bái nói xong, thấy Triệu Trần này phó chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, trong lòng không khỏi thầm nói, vẫn đúng là chính là một nhà quê. Phải biết đan dược này chính mình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy này đan dược dược hiệu bởi vì nên rất lợi hại đi. Triệu Trần kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, những thứ này đều là liệu thương thánh dược. Ngao Bái hơi không kiên nhẫn nói, hắn ở nhẫn nại, nếu không phải hiện tại cần Triệu Trần, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ. Triệu Trần thấy thế cũng là khẽ mỉm cười, sau đó đem trong lọ thuốc diện đan dược đều ngã xuống lòng bàn tay. Sau đó ngay ở trước mặt Ngao Bái trước mặt, trực tiếp đem đan dược này dùng vào trong miệng. Này tứ phẩm đan dược quả nhiên mạnh mẽ, cót ca cót két, rất có nhai mạnh mẽ. Triệu Trần không khỏi phát sinh tiếng than thở, tiểu tử, ngươi thật sự thật là tốt đảm. Ngao Bái tức giận nhìn Triệu Trần, trong lòng từ lâu là vô cùng tức giận, hiện tại đã nghĩ đem Triệu Trần phần vụn thi thể Vạn Đoan Ngao bái là tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Trần lại biết cái này vừa ra. Ha ha, ngươi lại còn coi ta là kẻ ngu si không được. Đừng cho là ta không cảm giác được ngươi đối với ta sát khí. Triệu Trần bình tĩnh nói. Này vừa mở mắt, này Ngao bái nhìn Triệu Trần liền có một luồng sát ý rồi. Này Ngao bái ngàn vạn lần không nên đối với mình động sát tâm. Tiểu tử, chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi muốn cái gì có cái đó, ta có thể xin thề. Ngao bái ngữ khí trở nên hơi tôn kính. Ngao bái bây giờ là thật sự có điểm sợ sệt. Mình bây giờ hoàn toàn chính là món ăn bản đích xác thịt. Triệu Trần bất cứ lúc nào có thể cầm lấy món ăn bản trên đao, đem chính mình chia làm hai nửa. Đáng tiếc a, vật của ta muốn, ngươi là cho không được. Triệu Trần lắc đầu nói. Rất nhanh Triệu Trần dùng linh khí ở Ngao bái trên thân thể đồng dạng nói miệng lớn. Đây không thể nghi ngờ là để Ngao bái họa vô đơn chí. Giờ khắc này Ngao bái tuyệt đối không ngờ rằng chính mình ngang dọc nhất thời, bây giờ nhưng phải chết ở một hạng người vô danh trong tay. Điều này làm cho hắn hết sức không cam lòng. Không bao lâu nữa, này Ngao bái liền không nhúc nhích, liền con mắt cũng không chớp, trực tiếp là nhìn chòng chọc vào Triệu Trần, khá giống chết không nhắm mắt cảm giác. Ngao bái đã chết, sở trường trên không gian giới chỉ cũng vẫn như cũ đã biến thành vật vô chủ. Triệu Trần trực tiếp lấy được lòng bàn tay của chính mình, bắt đầu tra tuân. Triệu Trần rất nhanh ở trên không trong nhẫn tìm được rồi một cái hộp ngọc. Nhất thời có thể cảm nhận được từ hộp ngọc trong khe hở bay ra từng trận mùi thơm ngát, làm cho Triệu Trần không khỏi cảm thấy tinh thần thoải mái. Triệu Trần mở hộp ngọc ra, một viên mang theo đan vân đan dược lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lúc này Triệu Trần không khỏi nói rằng, đan dược này không đơn giản a. Hệ thống, phân tích một chút. Keng, khởi động phân tích bên trong. Keng, bắt đầu phân tích. Keng, phân tích xong xuôi. Viên thuốc này tên là Thánh Linh Đan, có thể nói phải tu giả tha thiết ước mơ đan dược. Ở thêm vào lục phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, không có bất kỳ tác dụng phụ, liền ngay cả linh hoàng cấp bậc tu giả cũng sẽ tiêu tốn đại đánh đổi đi thu được. Có khơi thông gân cốt, bài trừ trong cơ thể cái khác tạp chất, đạt đến tẩy tủy hiệu quả thần kỳ. Quan trọng hơn là có thể tăng cường tu giả tu luyện thiên phú, coi như là phế vật cũng có khả năng nhảy một cái là thiên tài. Nghe đến đó Triệu Trần không khỏi gật đầu một cái nói, đan dược này không sai, ta nhận. Ngay sau đó Triệu Trần nhìn một chút Ngao bái xác chết, lại suy đoán nói, nghĩ đến này Ngao bái chính là cho nên này Thánh Linh Đan mới chịu đến nghiêm trọng như vậy thương. Có điều như vậy cũng tốt, tiện nghi ta, đem đan dược để vào hệ thống ba lô. Triệu Trần lại đang Ngao bái trong không gian giới chỉ nhảy ra khỏi mấy quyển linh kỹ. Ánh chớp điện chém, huyền cấp linh kỹ, ánh chớp lóe lên, trong nháy mắt, đối địch mới tiến hành hủy diệt một đòn, như kẻ địch không chống đỡ được. Bất tử tất tàn, này linh kỹ liền một chiêu, hết sức đơn giản, nhưng uy lực còn chưa phải cho khinh thường. Này linh kỹ là có thể trùng điệp số lần càng nhiều, uy lực tự nhiên là càng lớn. Cuốn thứ hai linh kỹ bá kiếm quyết, địa cấp linh kỹ, bất quá là không trọn vẹn, chỉ có phía trước tứ trêu. Không trọn vẹn linh kỹ, tuy nói quý giá địa cấp linh kỹ, nhưng như vậy không trọn vẹn, tu luyện nguy hiểm tự nhiên là rất cao. Nếu không có có cường đại tu luyện thiên phú tu giả đến có thể thử một lần. Một loại tu giả là căn bản không thể đi tu luyện. Khá là rất dễ dàng liền đi hỏa nhập ma rồi. Ở thêm vào này bá kiếm quyết, có thể nói là bá đạo cực kỳ, sức sát thương cực mạnh, thực lực không đủ người gượng ép tu luyện, chỉ có thể dẫn đến lực lượng phản phệ,